Chương 532, bị người thổi lên trời. Ngươi trong này hảo hảo ở lại không nên chạy loạn, một hồi ta còn muốn tới tìm ngươi. Tạ Vân Phi rất là nghiêm nghị nói ra, sau đó liền ra bắt vu tiểu thế giới. Bên ngoài hay là tiếng người huyên náo, nguyên lai các hương thân nhất định phải đem Bạch Ngân đưa tặng cho Tạ Vân Phi bọn hắn làm vòng mèo dùng, sau đó nghe nói đi về phía Tây sự tình, đều nguyện ý cho Đường Tam Tạng mở Thất Tuyệt Sơn con đường. Tạ Vân Phi nhức đầu không thôi, nghĩ đến vừa rồi từ đại xà nơi đó thu hoạch tin tức, đi nhanh lên đến giữa đám người, lớn tiếng nói, các vị hương thân phụ lão, bần tăng có một tin tức tốt nói cho mọi người, những năm gần đây, các ngươi bị đại xà bắt đi người thân, bọn hắn có khả năng còn sống, hẳn là tại Thất Tuyệt Sơn phía sau núi, cái kia đại xà nói cho ta biết, nàng ở bên kia làm một cái nhỏ nông trường, để thôn dân ở sau núi chăn thả, đoàn người đều đi xem một chút đi có lẽ có thể đem bọn hắn cứu trở về đâu. Tin tức này để lộ ra đến, trêu đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi âm, sau đó càng nhiều là vui cực mà khóc thanh âm, nhất là một chút phụ mẫu đã gào khóc đứng lên, hoàn toàn không có hình tượng khóc lớn. Đối với đã coi là tử vong thân nhân, đồng nhiên nghe nói bọn hắn còn sống tin tức, cái này không chỉ có làm người ta cao hứng, mà là làm người ta cao hứng muốn khóc lớn, dụng ý phát tiết tâm tình như vậy. Không đợi Tạ Vân Phi nói thêm cái gì, liền có rất nhiều thanh niên trai tráng tự phát tổ chức, hướng về Tạ Vân Phi nói Thất Tuyệt Sơn tiến đến. Quả nhiên, đến ngày thứ hai buổi sáng, cửa thôn một trận ồn ào thanh âm, chính là thấy được rất nhiều người xuống lại cùng một chỗ, thậm chí chạy đến một nhóm lớn dê bò. Một lát sau, đã có người tới báo, nguyên lai là hôm qua thanh niên trai tráng nhóm thật tìm được trong thôn bị cướp đi người, hơn nữa còn có không ít dê bò. Người tại, dê bò cu nở dê tại đây thật là một cái vượt qua dự liệu tin tức tốt, cái này các thôn dân đối với Tạ Vân Phi bọn hắn càng thêm sùng kính, xem như đem bọn hắn coi như ân nhân. Bất kể như thế nào, bọn hắn càng là quyên góp đủ 800 lượng bạch ngân, nhất định để Tạ Vân Phi bọn hắn nhận lấy. Cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ, Tạ Vân Phi đề nghị, nếu là chư vị hữu tâm, những này ngân lượng có thể lý lịch sơ lược miếu thờ, nếu là ngày sau có qua đường du khách còn sống tăng nhân, cũng tốt có tá túc chi địa, không biết bẩn tăng nói rất đúng không đúng. Người vây xem, nơi nào sẽ nói không đúng, chỉ cảm thấy Đường Tam Tạng bọn hắn quá mức nhân từ, mà lại thật thiện tâm vô tận, đến lúc này, còn muốn lấy người khác. Kỳ thật, Đường Tam Tạng chính là đang trăng bước, thế nhưng là ở trong mắt người ngoài, Tạ Vân Phi hình tượng càng phát quang huy mà vĩ đại. Đây cũng là đánh bậy đánh bạ, ngược lại tiện nghi Tạ Vân Phi. Nhất làm cho Tạ Vân Phi không nghĩ tới chính là Lao Lý gia trước đó có cái nhi tử, thế mà cũng là bị đại xà bắt đi, La Ho Tư đều cho là mình con trai độc đinh, táng thân bụng rắn. Lần này nhìn thấy chính mình con ruột, cũng là nước mắt tuôn đầy mặt, quả thực là lôi kéo nhi tử, muốn cho Tạ Vân Phi dập đầu. Tạ Vân Phi cũng là say, thế nhưng là người sống trên núi chính là thành thật, lại sẽ nhận lý lẽ cứng nhắc, nói đúng không thụ này lươn bái, bọn hắn liền tâm bất an. Liền muốn một mực quỷ. Tạ Vân Phi này sẽ rốt cuộc biết, trang bức quá mức, cũng là chuyện rất phiền phức. Nhưng là, nhìn thấy Lao Ly đầu cùng con trai mình ôm ở cùng một chỗ, phụ tử đoàn viên, trường hợp như vậy, hay là làm cho Tạ Vân Phi trong lòng ấm áp. Cảnh tượng như vậy, mới là cuộc sống tường hòa, vợ ai ơn đừng, vốn là nhân sinh một đại bi sự tình. Tạ Vân Phi không muốn nhìn thấy những này, hiện nay tự mình làm đến, tâm tình của hắn cũng biến thành rất tiến tĩnh. Mà lại vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Tạ Vân Phi nghĩ đến chỗ này, biết là thời điểm rời đi, nhưng là, Tạ Vân Phi rời đi không thành công, bởi vì nhiệt tình các thôn dân, bất kể như thế nào, cũng phải làm cho Tạ Vân Phi trong này nghỉ ngơi 3 ngày. Thịnh tình không thể chối từ, Tạ Vân Phi cùng các đồ đệ đành phải ở đây nghỉ ngơi, vui vẻ nhất không ai qua được Trừ Manh Manh, bởi vì hắn là lần này Trừ Yêu hành động bên trong công nhận đại công thần, cho nên toàn thôn nam nữ già trẻ, đều là đối với nàng cực kỳ tôn kính, mỗi ngày liền có thật nhiều người ta tới mời Trư Manh Manh tới nhà làm khách. Trư Manh Manh cu nở dê không khách khí, 3 ngày thời gian, cơ hồ từ đầu thôn ăn vào cuối thôn, thế nhưng là mỗi cái thôn dân đều rất vui vẻ, Trư Manh Manh ăn càng nhiều, bọn hắn càng là phát ra từ nội tâm cao hứng. Kết quả ăn vào về sau, Trư Manh Manh lại không đi ra, nói là chính mình ăn chính mình cũng ngay nấy. Trêu đến Tạ Vân Phi bọn hắn một trận cười to, dạng này có thể tỉnh lại Manh Manh cũng không thấy nhiều a lời tuy như vậy, thế nhưng là ly biệt thời gian rất nhanh liền đến, Tạ Vân Phi rốt cục tại lưu luyến không rời các hương thân tiễn biệt dưới, rời đi Thất Tuyệt Sơn. Tạ Vân Phi không để cho các thôn dân khai sơn, mà là để Ngộ Không một gậy đập ra một đầu thông lộ. Một màn này nhìn đến các sơn dân trợn mắt hốt mồm, đằng sau càng là vui mừng khôn xiết, bởi vì bọn hắn cu nở dê đi theo kiêu ngạo, bởi vì có thể hàng phục xà yêu các đại nhân vật, tự nhiên có loại bản sự này. Ngược lại không có cái gì kỳ quái. Tạ Vân Phi bọn hắn không biết, đợi đến bọn hắn sau khi đi, sơn thôn ở trong thật dùng cái kia 800 lượng bạch ngân tu trúc chùa triển, ngoại trừ cung phụng Như Lai Phật Tổ các loại, còn chuyên môn cung phụng Tạ Vân Phi bọn hắn, mà lại hương hỏa cường thịnh, nhất là cầu nguyện cực kỳ linh nghiệm, trở thành xa gần nghe tiếng chùa triển. Lại nói Tạ Vân Phi bọn hắn thông qua được Thất Tuyệt Sơn, một đường xuyên, từ mùa xuân đi tới ngày mùa hè, một đường phong cảnh rất tốt. Bất quá lúc này Tạ Vân Phi rốt cục ngồi lên xe ta y lớn hỏa chủng cải tạo thành công ổ tìm sở dìm rốt cục xuất hiện, lần này hắn thật hoàn toàn biến dạng, không chỉ có là bên ngoài có chỗ biến hóa, mà lại ở bên trong thực lực, hoàn toàn chính xác đạt được tăng lên rất nhiều. Bất quá, cái này ngược lại để ổ tìm sở dìm càng thêm nội liễm, dùng hắn chính mình nói lời nói, càng là tiếp xúc thế giới này, càng là cảm thấy mình nhỏ bé. Đối với ổ tìm sở dìm biến hóa, Tạ Vân Phi đành phải nói, nghiêm cẩn người, đều là cái dạng này, luôn luôn quá mức thâm trầm, sơ ý một chút liền sẽ hầm hực. Nhưng là, Tạ Vân Phi cũng mặc kệ ổ tim sở dìm bao nhiêu lợi hại, hiện tại có thể khi phương tiện giao thông mới là lớn nhất sự tình. Sau đó, Tạ Vân Phi lại đi một chuyến bát vu không gian, xét thấy đại xà lời nói không loa, tăng thêm thu thập yêu tinh cờ ân ở, cho nên đại xà rất là vinh hạnh trở thành thành viên mới. Nhưng là, khi Tạ Vân Phi tiến vào không gian bên trong, khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn triệt để bó tay rồi.